Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio kiếm hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 173 của bộ truyện Tiên hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lại nói, lúc bấy giờ, dọc theo thông đạo mới vỡ ra, rời khỏi lòng núi, Kỳ Linh, Hỏa Tiên Tử Tô Vũ Cơ, Phược Long, Thế Giới Thần đều nhìn về phía sau. Kỳ Linh huynh đệ, chúc mừng đạt được bảo bối. Phược Long, Thế Giới Thần nói, vẫn là chủ nhân lợi hại mà. Tô Vũ Cơ cũng cực kỳ hưng phấn vạn phần. Kỳ Linh huynh đệ, ta không biết, rõ ràng ta cùng Hỏa Tiên Tử đều đã thử qua, cũng không thể lấy được bảo tàng. Kỳ Linh huynh đệ, ngươi lại... Phược Long, Thế Giới Thần nhịn không được liền hỏi. Hắn biết Kỳ Linh am hiểu nhất chính là kiếm. Nếu như nơi này khảo nghiệm là kiếm đạo, Kỳ Linh thành công thì cũng thôi đi. Thế nhưng ở đây khảo nghiệm rõ ràng là hỏa hành chi đạo. Ngay cả Hỏa Tiên Tử chỉ kém một đường liền thành thế giới cảnh, cũng không thể thông qua khảo nghiệm. Kỳ Linh làm sao lại thông qua được đây? Vạn Thần Đạo Quân lưu lại bảo tàng khảo nghiệm vẫn có chút ảo diệu. Kỳ Linh chỉ nói một câu như vậy, liền không nói thêm nữa. Phược Long, Thế Giới Thần, Tô Vũ Cơ nghe xong cũng minh bạch. Chỉ sợ cái này liên lụy đến một ít bí mật của Kỳ Linh, liền không có truy vấn. Tu luyện giả, hoặc bởi vì bổn mạng thệ ngôn, hoặc bởi vì một ít át chủ bài không muốn nói ra cho ai biết, cho nên rất nhiều chuyện không muốn nói, cũng sẽ không có ai đi bắt buộc nói. Ta ở trong bảo tàng, được một bảo vật. Kỳ Linh khẽ đảo tay, lấy ra một pho tượng hòa hồng sắc. Đây là... Phược Long, Thế Giới Thần xem xét liền ánh mắt huyễn mê, kìm lòng không được đắm chìm ở trong đó. Hỏa Tiên Tử Tô Vũ Cơ càng là khoa trương, nhìn chằm chằm vào pho tượng hòa hồng sắc, hoàn toàn bị hấp dẫn. Phược Long, Thế Giới Thần dù sao cũng là Thế Giới Thần viên mãn, rất nhanh liền tỉnh táo trở lại, khâm phục nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh huynh đệ à, chân bảo chân quý như thế này ngươi vậy mà lại cho ta cùng Hỏa Tiên Tử nhìn. Pho tượng kia trên thực tế cất giấu một môn hỏa hành pháp môn có chút cao thâm mặc chắc. Bản thân pho tượng có 8 gương mặt đại biểu 8 loại huyền diệu. Cái này so với ngọc giản ghi lại pháp môn còn chân quý hơn nhiều. Một cuốn ngọc giản chỉ là ghi chép lại môn pháp môn kỹ càng, cảm ngộ là phải tự mình chậm rãi mà tìm hiểu. Thế nhưng pho tượng này lại mang theo 8 ý cảnh, có thể dẫn dắt tu luyện giả tu luyện. Ta đã đạt tới thế giới cảnh viên mãn, hiện tại ta muốn làm chính là tìm kiếm con đường của mình, bước vào sinh tử đạo quân. Những pháp môn này đối với ta không có tác dụng, thế nhưng đối với Hỏa Tiên Tử lại có công dụng rất lớn. Phược Long, Thế Giới Thần nói, pho tượng như vậy giá trị đích thị là qua 1000 phương, mặc dù cho người xem một lần không có trên 100 phương hỗn độn linh dịch cũng mơ tưởng quan sát được. Người đối với tùy tùng thật đúng là cam lòng mà. Đối với ta vô dụng, Vu Cơ có thể sử dụng, tự nhiên cho nàng dùng. Nàng đi theo ta, thực lực nàng tăng mạnh cũng coi như thực lực của ta tăng cường rồi. Kỳ Linh cười nói. Phược Long, Thế Giới Thần cũng gật đầu cười. Tu luyện giả đối với tùy tùng thái độ là bất đồng, có chút thực lực tương đương còn có thể cùng thế hệ luận giao tình, nhưng nếu như thực lực sai biệt quá lớn, tùy tùng so với nô bộc không khá hơn là bao nhiêu. Như khi Tố Phong đạo quân chết đi, đừng nói là tùy tùng, ngay cả đệ tử cũng mang chết theo. Kỳ Linh ở trong Đại Mạc Viện cũng cùng khắp nơi giao thủ, độ cao kiếm thuật của hắn ở trong Đại Mạc Viện dưới thế giới cảnh không người nào có thể so sánh. Chỉ cần từ điểm đó, Phược Long, Thế Giới Thần liền suy đoán ra thực lực của Kỳ Linh tuyệt đối có thể so sánh với thế giới cảnh. Thực lực mạnh hơn Tô Vũ Cơ rất nhiều, bình thường khách khí một chút coi như là xong, truyền thừa chân quý như thế, nói truyền cũng liền truyền, vẫn là tương đối hiếm thấy. Sao? Kỳ Linh quay đầu nhìn về phía Tô Vũ Cơ, Phược Long, Thế Giới Thần cũng biến sắc nhìn về phía Tô Vũ Cơ. Lúc này, Tô Vũ Cơ vậy mà kiềm lòng không được, nhắm mắt lại. Xung quanh bắt đầu ẩn ẩn đã có hỏa hành chấn động. Đốn ngộ ư? Phược Long, Thế Giới Thần nói khẽ. Kỳ Linh gật đầu. Nơi này chính là đạo quân di tích Vạn Thần Phủ, vô cùng nguy hiểm, bình thường sẽ không có ai ở đây đốn ngộ. Tô Vũ Cơ tự động tiến vào cảnh đốn ngộ, nếu như nàng lẻ loi một mình chỉ sợ sẽ dừng lại đốn ngộ. Trước khi ly khai đạo quân di tích, tìm địa phương an toàn nhất lại chậm rãi tìm hiểu là được. Nhưng như vậy liền mất đi cơ duyên đốn ngộ. Bất quá lần này nàng theo sau Kỳ Linh cùng Phược Long, Thế Giới Thần, tin tưởng đám người Kỳ Linh có thể bảo vệ tốt cho nàng, liền thuận theo tự nhiên đắm chìm trong đốn ngộ. Thu! Kỳ Linh vung tay lên. Vù! Tô Vũ Cơ liền bị Kỳ Linh thu vào động thiên thế giới. Kỳ Linh tâm ý khẽ động, hòn đảo trong động thiên thế giới này ngăn cách với địa phương khác. Kỳ Linh đã luyện hóa được động thiên pháp bảo, là chủ nhân của động thiên thế giới này. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tô Vũ Cơ ở lúc ngộ đạo bị ảnh hưởng. Xem ra lần này Hỏa Tiên Tử nàng rất có thể sẽ đột phá đến thế giới cảnh rồi. Phược Long thế giới thần tán thán nói. Kỳ Linh gật đầu nói, thiên phú của Vũ Cơ vốn cao, chỉ là trước kia không có được chỉ điểm tốt thôi. Tuy đại ca ta Thiên Nhất Đạo Quân chỉ điểm nàng mấy lần, nhưng kia chỉ là tùy ý chỉ điểm mà thôi. Pho tượng kia mới thực sự là chìa khóa của nàng. Đúng rồi, pho tượng kia chính là trực chỉ thế giới cảnh viên mãn. Kỳ Linh, ngươi sắp nhiều thêm một tùy tùng thế giới cảnh rồi. Phược Long thế giới thần cười nói, áp lực rất lớn à. Kỳ Linh nở nụ cười, vậy thì tranh thủ thời gian mà đột phá đi. Ta thấy người kiếm thuật cũng cực cao, không thua gì một kiếm tiên thành thế giới cảnh đâu. Phược Long thế giới thần nói. Kỳ Linh cũng cảm giác được là thiên thức lâm vào bình cảnh, bất quá cách đột phá cũng không tính là xa. Chủ yếu vô danh kiếm thuật là một môn kiếm thuật cực kỳ cao sâu, một khi luyện thành so với kiếm thế giới cảnh, kiếm thế giới bình thường thì mạnh hơn nhiều. Kỳ Linh cũng ngộ ra hắc phụ thức, đây chính là một chiêu uy lực khá tiếp cận là thiên thức. Tuy chỉ kém một đường, nhưng một đường này không biết vây khốn bao nhiêu tổ thần tổ tiên rồi. Kỳ Linh cảm khái. Đúng vậy. Phược Long thế giới thần nghĩ tới mình, nghĩ tới rất nhiều tu luyện giả bị khốn ở thế giới cảnh viên mãn, cũng cảm thán nói, một đường lại tựa như rãnh trời vậy. Một đường cuối cùng này lại khó đột phá nhất. Thế giới cảnh viên mãn rất nhiều, như Vụ Nhan Tinh Chủ tu hành hơi ngắn cũng là thế giới cảnh viên mãn, Hắc Liên Thần Đế cũng vậy. Nhưng có mấy người đột phá thành sinh tử đạo quân đây. Đi thôi, chúng ta đi địa phương khác nhìn một chút nào. Kỳ Linh nói. Thực lực của Kỳ Linh cùng Phược Long thế giới thần đủ cao. Dù sao Vạn Trọng Sơn chỉ là ngoại vực của Vạn Thần Phủ, ở đây rất ít gặp thế giới cảnh, phần lớn đều là chút tổ thần tổ tiên, cho nên hai người bọn hắn lưu lạc có thể nói là mạnh mẽ mà đâm tới, không có ai dám đến trêu chọc hai người bọn hắn. Đảo mắt đã trôi qua 2 năm, dùng thực lực của Kỳ Linh cùng Phược Long thế giới thần, kỳ thực ở ngoại vực Vạn Trọng Sơn đối với bọn họ thực sự không có tính là khiêu chiến, đặc biệt là Phược Long thế giới thần đường đường là thế giới cảnh viên mãn, tự nhiên là muốn vào Vụ Hải, nhưng bởi vì phải giúp Hỏa Tiên Tử Tô Vũ Cơ hộ pháp, cho nên một mực không cùng Kỳ Linh tách ra, xâm nhập đến Vụ Hải lại càng là nguy hiểm. Phược Long sư huynh à, lần này đã làm phiền ngươi rồi, để ngươi ở ngoại vực chỉ hoãn lâu như vậy. Kỳ Linh ngồi trên mặt đá đưa tới một bầu rượu nói, có thể nhìn thế giới cảnh được sinh ra cũng xem như là một kỳ thú, hơn nữa chẳng phải mới có 2-3 năm thôi sao, tính toán không được cái gì. Ồ, thật đúng là hảo hiếu, Kỳ Linh huynh đệ, ngươi thực sự là cam lòng đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền mua tiên tiểu rồi đấy. Phược Long thế giới thần uống mà cả người giật mình. 10 phương. Kỳ Linh nói. Ồ, bội phục, bội phục mà. Phược Long thế giới thần liền nói, hắn là không nỡ tốn tiền nhiều tiền như vậy để nuôi mua rượu. Lúc trước Kỳ Linh từ Tố Phong di tích đi ra, bà bối là phần đông, vì vậy tốn hao 10 phương mua không ít tiên tiểu. Dù sao hắn ở trong Đại Mạc Viện chiêu đãi đệ tử của Đại Mạc Viện, có thể nào không có hảo tiểu được đây. Những tiên tiểu này đều là lấy một ít thiên địa chân tài luyện thành, uống chẳng những có thể khôi phục pháp lực, cũng có thể để cho thể xác và tinh thần sảng khoái. Bỗng nhiên trên bầu trời ẩn ẩn truyền đến tiếng vang. Kỳ Linh cùng Phực Long thế giới thần đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời ẩn ẩn có chút hư ảnh hỗn độn vòng xoáy. Rồi á, ngay ở trong Vạn Thần Phủ cũng xuất hiện hư ảnh hỗn độn vòng xoáy. Xem ra ngoại giới có hỗn độn chi lực cực kỳ mãnh liệt đây. Phực Long thế giới thần lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn nói không sai, hiện tại toàn bộ không trung của Vạn Thần hỗn độn giới đều có hỗn độn vòng xoáy cực lớn. Ngay cả trong hư không bên ngoài hỗn độn thế giới cũng là như thế. Hỏa Tiên Tử, nàng có lẽ bắt đầu đột phá rồi. Phược Long thế giới thần nói. Quay về hỗn độn, đạo chủng sinh trưởng, vạn tượng đổi mới. Kỳ Linh cũng chờ mong. Hắn đã sớm ở trong pháp môn mà Thiên Nhất Đạo Quân truyền lại, biết đột phá đến thế giới cảnh, sinh mệnh liền lột xác. Nhìn Tô Vô Cơ lột xác, vẫn có chút chờ mong ngày mình đột phá. Như mình có thần thông đảo ngô tập bát thần ma, duy nhất bản tôn, càng có thanh hoa ấn ký thần bí, lúc này mới có thể ở tổ thần cảnh tương đương với thế giới cảnh. Bởi vậy có thể thấy được thế giới cảnh biến hóa to lớn, cái đó hoàn toàn là cấp độ sinh mệnh khác. Đã qua hồi lâu, Kỳ Linh, Phược Long thế giới thần cũng không vội. Xoẹt vù, một thân ảnh xinh đẹp đắm chìm trong ngọn lửa tuyệt thế xuất hiện. Nàng bay thẳng đến bên cạnh Kỳ Linh, quỳ xuống cảm kích nói: chủ nhân đại ân, vu cơ vĩnh viễn không quên. Ha ha, cũng coi như là có chút tri ân. Phược Long thế giới thần ở một bên xem gật đầu, chỉ sợ có một chút tùy tùng thành thế giới cảnh, cảnh giới cao hơn chủ nhân, đối với chủ nhân liền không quá để ý tới. Một khi lời thề bổn mạng trói buộc chấm dứt, liền lập tức rời đi. Người đã thành thế giới cảnh rồi, mau đứng lên đi. Kỳ Linh đỡ hỏa tiên tử Tô Vô Cơ, cảm thụ chung quanh hỏa tiên tử Tô Vô Cơ có từng đợt hỏa hành chấn động, cùng với khí tức hỗn độn tiên nhân, không khỏi mà cảm khán. Tùy tùng của mình đã thành hỗn độn tiên nhân, mình lại không có đột phá. Bất quá Kỳ Linh vẫn rất vui vẻ, mình cũng tính toán có một giúp đỡ tốt rồi. Bất quá cho dù hỏa tiên tử Tô Vô Cơ đột phá trở thành hỗn độn tiên nhân, nhưng bởi vì vừa mới đột phá, ngay cả đạo chi thần binh thích hợp cũng không có, thực lực của nàng ngay cả thế giới cảnh sơ kỳ cũng không bằng, chỉ có thể coi là vừa bước vào cánh cửa thế giới cảnh. Loại hỗn độn tiên nhân vừa mới đột phá này, pháp bảo tốt cũng không có, thực lực chưa củng cố, chính là lúc yếu ớt nhất. Dưới tình huống bình thường đều tìm một chỗ tu luyện mấy ngàn năm trên vạn năm, thực lực tăng lên tới thế giới cảnh bình thường mới ra lưu lạc. Ha ha, chúc mừng hỏa tiên tử, một khi đột phá là lột xác tính bản chất rồi. Phật Long thế giới thần cười nói: từ nay về sau, ngươi không còn là người của quá khứ nữa rồi. Trong đôi mắt của Tô Vô Cơ cũng hiện ra thải quang, tâm tư di động, trí nhớ quá khứ từng màn xông lên đầu. Bởi vì nàng tự nghĩ ra pháp môn mị hoặc kinh người, tự nhiên nhắm chúng không ít tu luyện giả muốn cùng nàng kết làm đạo lữ. Nếu quy củ còn tốt, thật có chút tổ thần tổ tiên tu luyện tuế nguyệt quá dài đã không có khả năng đột phá, trong bọn họ có chút si mê hưởng lạc, trắng trợn bắt đi một ít nữ tử thanh tú tiết dục, thực lực cao tràn ngập mị hoặc như Tô Vô Cơ, càng nhắm chúng bọn hắn càng điên cuồng hơn. Pháp môn của Tô Vô Cơ ở trước khi thành thế giới cảnh lại không thể phá thân, cho nên chỉ có thể chật vật chạy trốn, thời gian qua cực kỳ là vất vả. Rốt cuộc Tô Vô Cơ cảm giác được bản thân cường đại, kim đan hỗn độn thế giới trong cơ thể ẩn chứa thế giới chi lực hạo hạo đáng đáng, làm cho nàng có cảm giác khống chế tuyệt vời. Ta từ nay về sau là hỗn độn tiên nhân Tô Vô Cơ rồi. Một hỗn độn tiên nhân tùy tiện gia nhập một phương thế lực nào đó của Đại Mạc Vực đều xem như hàng ngũ tầng cao nhất, địa vị cực cao. Hỏa tiên tử đã đột phá, Kỳ Linh huynh đệ, chúng ta cũng tách ra thôi. Phược Long thế giới thần nói: ta chuẩn bị đi vụ hải dò xét tìm tòi. Xin tạ ơn Phược Long sư huynh. Kỳ Linh nói: Việc nhỏ mà. Phược Long thế giới thần nói xong liền đi nhanh. Lúc này Tô Vô Cơ mới kịp phản ứng, liền nói: xin tạ ơn Phược Long đại ca. Ồ, có thể hộ pháp cho tiên tử muội muội, người khác cầu còn không được ấy chứ. Thanh âm của Phược Long thế giới thần xa xa truyền đến, rất nhanh liền đi xa. Trên sườn núi chỉ còn lại có Kỳ Linh cùng Tô Vô Cơ. Xin tạ ơn chủ nhân. Tô Vô Cơ cảm kích nói. À đúng rồi. Kỳ Linh khẽ đảo tay, lòng bàn tay xuất hiện hỏa hành pho tượng. Chứng kiến hỏa hành pho tượng này, con mắt của Tô Vô Cơ thoáng cá liền phát sáng. Trên pho tượng kia ẩn chứa pháp môn cực kỳ thích hợp cho nàng. Pho tượng chia làm 8 quyển, trong đó có về mị hoặc. Đây cũng là nguyên nhân nàng vừa xem xét liền bị xúc động, trực tiếp đột phá đến thế giới cảnh. Ánh mắt của Tô Vô Cơ nóng bỏng, pho tượng hỏa hành này đối với nàng công dụng quá lớn. Cho ngươi. Kỳ Linh đưa cho nàng. Sao? Cái này... Tô Vô Cơ có chút không biết làm thế nào. Nàng cũng từng tham gia tranh bảo hội, biết rõ giá trị trọng bảo bậc này. Đưa tới tranh bảo hội đấu giá, giá quy định chỉ sợ cũng là 1.000 phương. Cho ngươi thì ngươi cầm lấy đi. Kỳ Linh nói. Cái này ta... Tô Vô Cơ do dự. Hỏa hành pho tượng này đối với nàng lực hấp dẫn quá lớn. Nàng thấp giọng nói. Chủ nhân cho ta xem trên nửa canh giờ, ta ghi nhớ pháp môn này liền trả lại cho chủ nhân. Kỳ Linh nói. Ghi nhớ pháp môn lại có tác dụng gì đây? Hỏa hành pho tượng này có bát đại ý cảnh, đối với ngươi tìm hiểu có chỗ tốt. Hơn nữa ta cũng không phải cho ngươi, chỉ là cho ngươi dùng, chờ lúc nào ta cần ngươi trả lại là được. Cầm lấy đi. Kỳ Linh trực tiếp bỏ hỏa hành pho tượng vào trên tay Tô Vô Cơ. Bị Kỳ Linh nắm tay, trong nội tâm Tô Vô Cơ run lên. Tuy nàng đi theo Kỳ Linh thật lâu rồi, nhưng hai người thật đúng là không có chạm tay qua. Tô Vô Cơ ngoan ngoãn gật đầu. Đúng rồi, ta kế tiếp sẽ vào vụ hải. Kỳ Linh nói. Người tiến vào động thiên thế giới, hào hào củng cố, người dù sao cũng vừa mới đột phá thôi. Chủ nhân, không cần đâu. Tô Vũ Cơ nói xong lật tay, thu hỏa hành pho tượng vào kim đan hỗn độn không gian. Ta phân chút tâm tư tìm hiểu pho tượng, mượn nhờ pháp môn này, sợ là trong trăm năm có thể củng cố. Hơn nữa cộng thêm khô lỗi của chủ nhân, hôm nay ta khống chế khô lỗi, cũng có thể làm cho khô lỗi phát huy ra thực lực càng mạnh hơn nữa, không sợ nguy hiểm gì. Có pháp môn kỹ càng, trực chỉ thế giới cảnh viên mãn, nàng củng cố đương nhiên sẽ cực kỳ nhanh. Nếu không có pho tượng kia, để cho chính nàng vùi đầu tu luyện, rất cần hơn ngàn năm. Ừ, cũng tốt. Kỳ Linh gật đầu, tuy Tô Vũ Cơ không có đạo chi thần binh gì, nhưng còn có khô lỗi, thời khắc mấu chốt có thể lập tức tiến vào khô lỗi, thật cũng không sợ nguy hiểm gì. Đi, đi vào vụ hải. Kỳ Linh quay đầu nhìn về phía xa, chỗ xa xa là vụ hải mênh mông, cuồn cuộn, hắn có thể cảm ứng được tuyết giám đầu quyền mình luyện hóa kia chấn động, khát vọng muốn đi vào vụ hải cùng một quyển họa quyển khác đoàn tụ. Vụ hải thuộc về nội vực của toàn bộ vạn thần phủ, mức độ nguy hiểm tăng vọt. Xoẹt vù, sương mù phiêu đãng. Kỳ Linh đứng ở trên một mô đất cao, nghiêng nghiêng nhìn ra xa xa, dùng thị lực của hắn ở trong sương mù tràn ngập cũng chỉ có thể chứng kiến mấy trăm dặm. Ở phía trước rồi. Kỳ Linh chỉ vào phía trước, dựa vào tuyết giám đầu quyển cảm ứng, Kỳ Linh có thể nhẹ nhõm tìm được mục tiêu. Vụ hải này nổi danh nhất là khó phân biệt phương hướng, chỉ cần đi vào vụ hải sẽ không có biện pháp phân biệt phương hướng, mặc dù là thế giới cảnh sau khi đi vào cũng lung tung mà lưu lạc, đương nhiên thời gian lâu rồi tự nhiên có thể đi ra phạm vi của vụ hải. Là hồ nước ư? Đi mấy vạn dặm thấy được một hồ nước phảng phất như tấm gương yên lặng. Hồ nước vô cùng rộng lớn, ít nhất thị lực của Kỳ Linh là nhìn không tới cuối cùng, bởi vì quá yên tĩnh. Trên mặt nước ngay cả một điểm gợn sóng cũng nhìn không tới, để cho Kỳ Linh ẩn ẩn cảm thấy có uy hiếp. Tô Vũ Cơ nhìn về phía Kỳ Linh. Ta cảm giác cái hồ này tựa hồ... Ta cũng cảm thấy thế. Kỳ Linh cũng gật đầu. Đạp nước mà đi, bay qua sao? Hay là đi vòng qua đây? Tô Vũ Cơ chờ Kỳ Linh hạ quyết định. Kỳ Linh nhíu mày, nhìn hồ nước ở trước mắt, cuối cùng lên tiếng. Đành lách qua cái hồ nước này vậy. Tô Vũ Cơ cũng có khuynh hướng suy nghĩ là lách qua cái hồ nước này. Hai người dọc theo hồ nước bắt đầu đi. Cái hồ nước này cực kỳ lớn, Kỳ Linh căn cứ khoảng cách hành tẩu đến xem, đường kính hồ nước có chừng hơn 10 vạn dặm. Xóc xách, xóc xách. Trong hồ nước yên tĩnh, bỗng nhiên tạo lên gợn sóng, lặng yên không một tiếng động, từ trong mặt nước toát ra một cái đầu lâu kim sắc. Cái đầu lâu kim sắc này ở vị trí hai lỗ tai lại dài ra một đôi cánh. Nó nhìn ra phía xa, thấy Kỳ Linh và Tô Vũ Cơ đi qua. Đã qua hồi lâu, con dị thú này mới chậm rãi ẩn núp xuống. Kỳ Linh cùng Tô Vũ Cơ cẩn thận từng ly từng tí một, hơi chút không đúng là thà rằng đi tránh ra vài chỗ, dù sao nơi này cũng là vụ hải, thế giới cảnh tiến đến cũng phải bỏ mạng gần một nửa. Mặc dù có được thực lực tương đương thế giới cảnh viên mãn, Kỳ Linh cũng không dám khinh thường, hơn nữa mục tiêu chủ yếu của hắn là tuyết giám đầu quyển. Cũng sắp đến rồi, đoán chừng cách chưa đến 5 vạn dặm nữa thôi. Kỳ Linh nói, hắn và Tô Vũ Cơ ở trong vụ hải đã đi hơn một tháng, đi qua nghìn vạn dặm, chủ yếu là bởi vì quấn tới quấn lui mới đi lâu như vậy. Hơn một tháng này coi như là an toàn, chính thức chiến đấu chỉ có một lần, đụng phải một trùng thú phảng phất như bọ cạp. Miễn cưỡng vào thế giới cảnh, Kỳ Linh trực tiếp lấy ra ngũ lôi hổ lô, đơn giản liền đánh chết trùng thú này. Ở phía trước là cái này. Kỳ Linh cùng Tô Vũ Cơ sóng vai đứng ở giữa sườn núi. Trên sườn núi có một cung điện lịch sự tao nhã, trên cửa điện có ba chữ to Nghi Thủy Điện. Sao, Nghi Thủy Điện ư? Kỳ Linh nhíu mày. Sao, làm sao vậy? Tô Vũ Cơ nghi hoặc nhìn Kỳ Linh. Không có lẽ... Kỳ Linh nhíu mày, ở trong phạm vi vụ hải là có nhiều địa phương nguy hiểm, bởi vì nhiều đời tu luyện giả đến để mạo hiểm, cho nên một ít địa phương nguy hiểm nổi danh đều có ghi lại, ví dụ như Nghi Thủy Điện là một cái trong số đó. Trong Nghi Thủy Điện là có trọng bảo, nhưng bên trong vô cùng nguy hiểm. Kỳ Linh từ Thiên Nhất Đạo Quân lấy được tình báo, tuy thuyết giám độc quyền ở nội vực, nhưng thực sự không phải là ở trong Nghi Thủy Điện. Chỉ sợ không biết duyên cớ gì, thuyết giám độc quyền từ khu vực khác chuyển qua Nghi Thủy Điện này. Kỳ Linh âm thầm nói. Bành! Kỳ Linh tiến lên, trực tiếp đẩy cửa Nghi Thủy Điện. Âm âm, cửa mở ra. Đi vào thôi. Kỳ Linh nhắc nhở nói. Vưu Cơ, ở chỗ sâu trong Nghi Thủy Điện có nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không thể xâm nhập được. Ta trước ở ngoài Nghi Thủy Điện xem xét một phen. Vâng, thưa chủ nhân. Tô Vô Cơ gật đầu, hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong đó. Nghi thủy điện cực kỳ lớn, phân tiền điện, chủ điện, hậu điện cùng với rất nhiều thiền điện. Dựa theo tin tức Kỳ Linh hiểu rõ, địa phương khác của nghi thủy điện đều rất an toàn, chỉ có chủ điện nguy cơ trùng trùng, cũng là nơi bảo vật rất nhiều. Tuyết giám đồ quyến không có ở chủ điện. Kỳ Linh cảm ứng một chút liền xác định phương hướng chuẩn xác, dĩ nhiên là ở một trong thiên điện. Kỳ Linh mang theo Tô Vô Cơ dọc theo hành lang đi đến thiên điện. Vù, một đạo sương mù màu xám lập tức từ thiên điện đằng xa xông ra, tốc độ hoàn toàn siêu việt thiên đạo cực hạn, nháy mắt liền chạy ra khỏi nghi thủy điện. Tuyết giám đồ quyến ngay ở trên người của nó. Kỳ Linh biến sắc, mau truy đuổi. Hắn có thể cảm ứng được một phần tuyết giám đồ quyền khác vốn ở trong thiên điện, thế nhưng bây giờ lại đang cấp tốc rời xa, rõ ràng theo sương mù xám kia cao tốc mà di động. Vèo vèo, Kỳ Linh cùng Tô Vô Cơ lập tức cao tốc đuổi theo. Tốc độ của Kỳ Linh vốn cực nhanh, hôm nay Tô Vô Cơ cũng trở thành hỗn độn tiên nhân, pháp lực gia thân, trong cơ thể lại có kim đan hỗn độn thế giới gia trì, có thể phá vỡ thiên đạo cực hạn, tốc độ cũng cực nhanh, chỉ kém Kỳ Linh một chút mà thôi. Đương nhiên đây là vì Kỳ Linh không có sử dụng lôi điện chi dực. Bất quá tốc độ của Kỳ Linh cùng Tô Vô Cơ như cũ nhanh hơn sương mù màu xám một chút. Ông, hai con ngươi của Kỳ Linh bắn ra kim quang, lập tức liền thấy rõ sương mù màu xám chạy trốn ở phía trước kia. Tuy là sương mù màu xám, trên thực tế lại có thân thể giống như cá sấu đầu lân, bốn cái chân ngắn của nó nhanh chóng chạy vội, nhưng như cũ đột phá thiên đạo cực hạn, toàn thân sương mù xám chấn động. Là trùng thú ư? Chỉ sợ là vạn thần đạo quân đào tạo ra. Kỳ Linh cùng Tô Vô Cơ đều có phán đoán. Vụ hải khu sinh hoạt rất nhiều trùng thú, phải biết rằng vạn thần đạo quân am hiểu nhiều phương diện, luyện đan, luyện khí, trận pháp. Trong đó ở phương diện bồi dưỡng trùng thú, hắn đồng dạng đạt đến thành tựu cực cao. Như loại trùng thú thế giới cảnh này, đối với hắn mà nói, mặc dù hắn chết đi, nhưng một đít bố trí trong vụ hải cũng sẽ tự nhiên đào tạo ra nhiều đời trùng thú. Gào, trùng thú gầm lên giận dữ, toàn thân vậy mà phân tán thành 9 phần, nhắm từng phương hướng mà chạy thục mạng. Muốn trốn sao? Kỳ Linh hét lớn một tiếng, tay trái xuất hiện một cái hồ lô, lập tức mở nắp hồ lô. Ầm ầm, vô số điện quang xông ra, bao phủ lấy chung quanh, trọng điểm là vây quanh 9 đạo sương mù màu xám phân tán ra chạy thục mạng kia. Như kiểu xác điện xà, tốc độ cực hạn là thiên đạo cực hạn. Thế nhưng Kỳ Linh ở tranh bảo hội mua sắm ngũ lôi hổ lô là ẩn chứa 5 đạo hỗn độn thần lôi, mỗi một đạo đều có thể đơn giản xé rách thiên đạo cực hạn, so với tốc độ của Kỳ Linh còn nhanh hơn rất nhiều. Lôi điện lan ra khắp nơi, từng đạo lôi điện ngũ sắc vần quanh sương mù màu xám. Lễ, tiếng kêu chói tai phảng phất như truyền vào linh hồn. 9 đạo sương mù màu xám lập tức có 8 đạo tàn mất, còn lại một đạo sương mù màu xám thì nhanh chóng cường đại lên, đồng thời nó cũng hiện ra lân giáp màu nâu xám. Thân thể của nó hoàn toàn gánh vác ngũ sắc thần lôi công kích, chỉ thấy nó quay đầu mắt nhìn Kỳ Linh, trong đôi mắt màu xám trắng tràn đầy tức giận. Giao ra kiếm khí họa quyển, ta tha tính mệnh của ngươi. Kỳ Linh chợt âm nói, người bắt không được ta đâu. Thanh âm trầm thấp cũng truyền đến chỗ Kỳ Linh. Xoẹt, trùng thú kia lại lần nữa hóa thành sương mù màu xám, đồng thời sương mù màu xám hào quang phóng đại, lập tức phi độn ra xa xa, tốc độ cực nhanh để cho Kỳ Linh cũng phải líu lưỡi. Mặc dù mượn nhờ lôi điện chi dực cũng không kịp, chỉ có thể dùng ngũ lôi hổ lô thả ra ngũ sắc tuần lôi vây công trói buộc, nhưng sương mù màu xám không ngừng chút nào, khí tức lại ẩn ẩn có chút suy yếu. Chủ nhân, chúng ta đuổi không kịp. Tô Phu Cơ lo lắng nói, trùng thú kia đã trốn ra phạm vi của ngũ sắc thần lôi, dù sao ở đây chính là hiểm địa, Kỳ Linh cũng không dám để cho ngũ lôi hổ lô thả ra ngũ sắc thần lôi bao phủ trong phạm vi quá lớn. Nếu như không có chỗ cố kỵ ảnh hưởng lung tung, nó không chừng sẽ chọc ra cả đám trùng thú cường đại. Ta có thể cảm giác được nó đang bị thương. Kỳ Linh cười nói, cuối cùng ở dưới ngũ sắc thần lôi công kích như trước, dốc sức liều mạng chạy, khí tức rõ ràng yếu đi chút ít. Nó trốn không thoát đâu. Kỳ Linh nói, mình thời khắc có thể cảm ứng được vị trí của tuyết giám đầu quyền, trừ khi đối phương ly khai phạm vi vạn thần phủ, nếu không mình trong mọi thời khắc có thể cảm ứng được. Một lát sau, nó ở phía trước rồi, không có di động. Kỳ Linh chuẩn âm nói. Rất nhanh, Kỳ Linh cùng Tô Vô Cơ liền thấy được trùng thú bộ dáng như ngạc long kia đang ghé vào trên một mặt đá để nghỉ ngơi. Trùng thú này lập tức phát hiện ra Kỳ Linh, lần nữa hóa thành sương mù màu xám để chạy trốn. Trùng thú là sinh vật đặc thù được đào tạo ra, chúng dựa vào lực lượng cường đại cùng một ít thiên phú đặc thù để chiến đấu. Chúng không có thần lực hoặc pháp lực, cho nên không biết luyện hóa pháp bảo. Chủng thú này tự nhiên không có cách nào luyện hóa kiếm khí họa quyển. Oanh! Kỳ Linh không kịp truy sát, lại lần nữa cầm ngũ lôi hổ lô trong tay, thả ra ngũ sắc thần lôi để công kích. Sương mù màu xám trốn chạy, rời đi, rõ ràng khí tức lại yếu ớt đi một chút ít. Vèo vèo! Kỳ Linh cùng Tô Vũ Cơ tiếp tục truy sát. Có chấn động, chung quanh có chiến đấu ư? Hai nam tử đang khoanh chân ngồi liền đứng lên. Bọn hắn một người mặc áo bào màu vàng, một người mặc áo đen, làn da ngăm đen, trên mặt còn có hoa văn màu xanh lá, đều tản ra khí tức cường đại, hạo hạo đãng đãng. Hai người bọn họ, một cái là thế giới thần, một cái là hỗn độn tiên nhân. Đi xem một chút nào. Hai người bọn họ nhìn nhau, lặng lẽ đến gần. Nó một mực đang lẩn trốn rồi. Kỳ Linh cùng Tô Vũ Cơ đều đuổi theo chủng thú. Chủng thú kia cũng đoán được hai gã tu luyện giả đằng sau có biện pháp truy tung nó, vì vậy liều mạng ra xa mà thoát đi. Khoảng cách càng ngày càng xa, Kỳ Linh lo lắng nói. Chủng thú này rất quen thuộc vụ hại, chỉ sợ sẽ trốn vào một ít địa phương nguy hiểm. Chúng ta phải mau chóng đuổi theo, thời gian lâu dài có thể sẽ dẫn đến phiền toái. Dừng lại! Bỗng nhiên xa xa chuyển đến tiếng quát lạnh ở bên tai Kỳ Linh cùng Tô Vô Cơ nổ vang. Sao? Kỳ Linh cùng Tô Vô Cơ cao tốc phi hành, liền nhướng mày nhìn về phía trước. Xuất hiện hai đạo thân ảnh, hai đạo thân ảnh này đều tản ra hung lệ, khí tức hạo hạo đáng đáng. Chủ nhân! Tô Vô Cơ biến sắc, ngay lập tức chuyển âm nói. Hai người bọn họ, một người tên là Hồ Tiếu Thế Giới Thần, còn một người tên là Hồ Hỗn Độn Tiên Nhân, là từ một tộc đàn đi ra, cực kỳ hung tà. Ồ, đây không phải Hỏa Tiên Tử Tô Vô Cơ hay sao? Hồ Hỗn Độn Tiên Nhân một thân áo bào màu vàng, con mắt sáng ngời. Vậy mà từ tổ tiên đột phá đến Hỗn Độn Tiên Nhân rồi, trước kia cũng không nghe nói, xem ra là vừa mới đột phá xong. À, ngay ở trước đó không lâu, hỗn độn chi lực ở trong Vạn Thần Phủ vô cùng mãnh liệt, chẳng lẽ chính là ngươi đột phá sao? Sao? Tô Vô Cơ ư? Hồ Tiếu Thế Giới Thần một thân áo đen cũng con mắt sáng ngời. Chà chà, thật là có hương vị mà. Tô Vô Cơ nguyên bản xinh đẹp tuyệt thế, mị hoặc kinh người, sau khi thành Hỗn Độn Tiên Nhân, khí độ lại càng bất phàm, mị hoặc lại cao thêm một bậc, lại để cho hai vị thế giới cảnh này xem trong nội tâm mà liền ngứa ngáy. Hai vị xin tránh ra, chúng ta còn có việc. Tô Vô Cơ quát lạnh. Tránh ra ư? Tô Vô Cơ, ngươi vừa đột phá đến thế giới cảnh, không hào hào tìm một chỗ mà củng cố tính tu, ngược lại đi tới vụ hải này để cho hai chúng ta đụng phải, coi như là vận khí của ngươi kém đi. Hồ Tiếu Thế Giới Thần cười lạnh nói. Hai ta muốn giết ngươi quả thực rất dễ dàng, bất quá hai ta cho ngươi một con đường sống. Vừa đột phá thế giới cảnh thật là rất yếu, đặc biệt là Hỗn Độn Tiên Nhân, bọn hắn không có thần thể cường đại, ở lúc vừa đột phá chỉ có thể coi như là nửa bước chân thế giới cảnh. Tuy hai người Hồ Tiếu Thế Giới Thần này không lợi hại cỡ nào, nhưng tu luyện tới nguyệt thật dài, giết một nửa bước chân bước vào thế giới cảnh đích thực là quá dễ dàng. Đúng vậy, chúng ta cho ngươi một con đường sống. Hồ Hỗn Độn Tiên Nhân nhìn Tô Vô Cơ không khỏi liếm láp khóe miệng. Rất đơn giản, phát lời thề bổn mạng làm nô bộc của hai ta. Sao? Nô bộc ư? Trên mặt Tô Vô Cơ như bao trùm một tầng băng sương. Yên tâm yên tâm, ngươi dù sao cũng là thế giới cảnh, hai chúng ta sẽ không quá mức bức bách ngươi đâu. Ngươi thành nô bộc của chúng ta chỉ là ngẫu nhiên cùng chúng ta song tu một phen mà thôi. Trong lúc song tu là có đại khoái hoạt, đến lúc đó ngươi tự nhiên liền biết được mà. Ánh mắt của Hồ Tiếu Thế Giới Thần lại băng lạnh lên. Nếu cãi lời, hôm nay chính là ngày ngươi chết đấy. Chỉ là song tu, địa vị của ngươi sẽ cao hơn nô bộc khác của chúng ta. Hồ Hỗn Độn Tiên Nhân cũng nói, hai người bọn họ nữ nhân gì cũng có. Thế nhưng mà một nữ Hỗn Độn Tiên Nhân còn bị hoặc kinh người, xinh đẹp tuyệt thế như thế, vậy thì quá hiếm thấy. Càng may mắn chính là Tô Vô Cơ này mới vừa đột phá thành Hỗn Độn Tiên Nhân, thực lực rất yếu, có thể chộp tới. Ánh mắt của hai người bọn họ đều ở trên người Tô Vô Cơ. Còn về phần Kỳ Linh Ngư, một tổ thần bọn hắn không cho vào mắt. Hai vị hơi quá đáng rồi. Thanh âm của Kỳ Linh vang lên, hắn không muốn động thủ, dù sao thời gian của hắn cũng đang gấp rút đuổi theo trùng thú kia. Thế giới cảnh chúng ta nói chuyện, ngươi một con sâu cấy kiến cũng dám xen vào sao? Hồ Tiếu Thế Giới Thần nhìn Kỳ Linh, trong ánh mắt có sự cao cao tại thượng, đối với tổ thần tổ tiên hắn tự nhiên là xem thường. Tổ thần nho nhỏ cũng dám làm càn, vốn là muốn thuận tay thu ngươi làm đệ tớ, hiện tại xử tử là tốt cho ngươi rồi. Hồ Tiếu tiên nhân nhìn Kỳ Linh, ánh mắt cũng đồng dạng cao cao tại thượng, phảng phất như nhìn một con sâu cái kiến vậy. Tại động thiên thế giới, trên một hòn đảo, Giã Cẩu, Huyền Dương, một thanh âm hạo hạo đáng đáng quanh cẩn ở trên hòn đảo. Đám tổ thần tổ tiên vốn đang ăn uống trò chuyện, Giã Cẩu tổ thần, Huyền Dương tổ thần đồng dạng cũng đứng lên cung kính đáp. Chủ nhân, mau khống chế khôi lỗi, tùy thời nghe hiệu lệnh của ta. Vâng, thưa chủ nhân. Giã Cẩu tổ thần, Huyền Dương tổ thần đồng thời biến thành hai khôi lỗi khôi ngô màu đen. Vốn khôi lỗi này là hỏa hồng sắc, bất quá vì che giấu tung tích cố ý biến thành màu đen, hơn nữa bộ dáng hơi chút biến hóa. Chỉ cần luyện hóa, khí tức của khôi lỗi có thể hoàn toàn thu liễm. Thậm chí một ít có khôi lỗi chi linh như nham thạch cự nhân của Kỳ Linh, cơ hồ là một sinh mệnh mới. Nham thạch cự nhân có thể hoàn toàn thu liễm khí tức được. Lúc trước thu liễm biến thành một khối nham thạch, Kỳ Linh cũng không phát hiện ra. Hai khối lỗi màu đen đứng ở trên hòn đảo, tùy thời chờ Kỳ Linh triệu hoán. Muốn chiến đấu ư? Đúng vậy, chờ thật lâu rồi. Trước đó đều là chúng ta ở trong động thiên thế giới luận bàn, lần này là chiến đấu chân chính rồi. Bọn hắn đều tràn đầy chiến ý. Khống chế khối lỗi này, bọn hắn có 10 phần tự tin. Cần biết tam đại khôi lỗi này là hao phí vượt quá 600 phương hỗn độn linh dịch của Kỳ Linh, bình quân từng cái đều vượt qua 200 phương hỗn độn linh dịch, ở lực chiến đấu còn mạnh hơn nham thạch cự nhân chút ít, hơn nữa cùng nhau có thể hình thành trận pháp. Tại ngoại giới, trong vạn thần phủ Vũ Hải, Hồ Tiếu thế giới thần, Hồ Hỗn Độn tiên nhân lướt mắt nhìn Kỳ Linh, sau khi nói một câu liền không còn để ý tới nữa. Ở trong hai người bọn hắn xem ra, tổ thần chỉ là một con sâu cái kiến, hoàn toàn không phải sinh mệnh cùng một cấp độ, nơi nào để cho chúng phải quan tâm đây. Ánh mắt của hai người bọn chúng đều rơi trên người Hỏa Tiên tử Tô Vưu Cơ. Hồ Tiếu thế giới thần mở miệng nói, Tô Vưu Cơ, biết tiến biết thối mới có thể sống lâu dài, hai ta định ra lời thề thệ ngôn cho người cũng sẽ rất nhẹ nhàng thôi. Người muốn làm rất đơn giản, chỉ là song tu, tư vị song tu cũng rất là thoải mái à. Hồ Hỗn Độn tiên nhân cũng khát vọng cùng một vị nữ tử hỗn độn tiên nhân mị hoặc xinh đẹp như thế song tu một phen. Hắn là khát vọng bậc nào, không nghĩ tới hắn cũng có cơ hội như vậy. Hai người bọn hắn đều uy hiếp khuyên bảo, bởi vì cưỡng ép bắt là vô dụng, cho dù bắt được, nếu như Hỏa Tiên tử Tô Vu Cơ một lòng tìm chết, đơn giản có thể tự bạo. Cần phải biết rằng, coi như là nô lệ, muốn tự bạo cũng dễ dàng, cho nên chủ nhân có thể đàn áp nô lệ, nhưng phải cho nô lệ cảm giác được có một đường sinh cơ, nếu không nô lệ cũng làm không theo, cũng sẽ không nghe lời. Như chút ít nô lệ trong cùng Tố Phong đạo quân kia, trước khi chết là trực tiếp mắng chửi Tố Phong đạo quân, đáng tiếc cũng chỉ có thể mắng chửi, không có biện pháp nào khác cả. Đến đây đi Tô Vưu Cơ. Hai người bọn hắn nhìn chằm chằm vào Tô Vưu Cơ, trên mặt Tô Vưu Cơ coi như có một tầng băng xương. Nàng truyền âm cho Kỳ Linh, chủ nhân làm sao bây giờ? Bọn hắn đã tự tìm đường chết, vậy thì tốn hao chút thời gian vậy. Kỳ Linh nhìn hai gã thế giới cảnh kia, giết bọn chúng đi. Kỳ Linh là thực không muốn động thủ, bởi vì muốn giết thế giới cảnh không phải sự tình dễ dàng. Tuy nói hai vị này, Hồ Tiếu thế giới thần là thế giới cảnh đỉnh phong, Hồ Hỗn Độn tiên nhân là thế giới cảnh trung kỳ, Kỳ Linh hoàn toàn có thể giết chết bọn hắn, nhưng dù sao cũng cần không ít thời gian. Trước đó còn hy vọng trải qua đối thoại để cho hai vị thế giới cảnh này tránh ra. Trùng thú đợi lát nữa lại truy sát sau, dù sao ta có thể cảm ứng được vị trí của nó. Chỉ là trùng thú kia nhất định sẽ trốn ở một địa phương mà nó tự nhận là rất an toàn. Kỳ Linh ngẫm lại, trong nội tâm không khỏi tức giận. Tốt. Tô Vũ Cơ cũng cắn răng nói, bất quá cái bổn mạng lời thề này trước cho ta xem một chút đi. À, này mới đúng chứ. Được, được, hảo mỹ nhân, yên tâm, hai chúng ta không nỡ ngược đãi người đâu. Hồ Tiếu thế giới thần, Hồ Hỗn Độn tiên nhân nghe xong đều đại hỉ. Một nữ nhân hỗn độn tiên nhân như thế, vậy mà có thể rơi xuống trong tay bọn chúng, thực sự là quá may mắn. Hồ Tiếu thế giới thần vung tay lên, một khối kim châu bay ra. Đây là thể ngôn thạch, mỹ nhân à, xem thật kỹ đi, không hài lòng thì có thể sửa chữa lại, he he. Hồ Hỗn Độn tiên nhân ở một bên cũng ngứa ngáy. Cái này so với bọn hắn đạt được vài món bảo bối còn để cho bọn chúng càng kích động hơn. Có thể có nữ nô như vậy, trước đó bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai bảo huynh đệ chúng ta gặp may mắn chứ. Tô Vưu Cơ này vừa đột phá thành hỗn độn tiên nhân, đã bị hai huynh đệ chúng ta đụng phải rồi. Trong nội tâm hai người bọn hắn đều rất mong đợi. Bọn hắn đã tưởng tượng chẳng cảnh cùng Tô Vưu Cơ song tu, trong nội tâm lại càng thêm chờ mong. Đứng ở đằng xa, ánh mắt của Kỳ Linh lạnh lẽo. Động thủ! Thanh âm của hắn quanh quẩn ở trong động thiên thế giới, đồng thời phía trước trống rỗng xuất hiện một hồ lô, miệng hồ lô trực tiếp phun ra vô số điện quang, khu vực chung quanh bị bao phủ vô số ngũ sắc thần lôi. Những ngũ sắc thần lôi này đại bộ phận đều vây giết về phía hồ hỗn độn tiên nhân cùng hồ tiếu thế giới thần. Đáng chết mà! Hồ hỗn độn tiên nhân thấy thế sắc mặt đại biến, chỉ thấy pháp bảo trên người hắn lập tức phát ra hào quang ở chung quanh tạo thành một tầng cấm chế bảo hộ. Nhưng ngũ sắc thần lôi này quá mạnh mẽ, hoàn toàn để cho màn hào quang chung quanh hắn vỡ vụn, liên tiếp bổ vào trên người của hắn. Chung quanh hắn còn vần quanh một thanh phi đao này cũng hết sức đi ngăn cản những lôi điện kia, thế nhưng chỉ ngăn được một bộ phận. Phốc! Sắc mặt của hồ hỗn độn tiên nhân khó coi, liền hộc máu, lo lắng truyền âm nói: Đại ca, cứu ta! Đáng chết, là thần lôi pháp bảo! Hồ tiếu thế giới thần thấy thế càng lo lắng mà giận dữ: Hãy chống đỡ đi, ta bắt tu vu cơ kia chiếm hồ lô của nàng. Bởi vì hồ lô là lơ lửng ở trước mặt kỷ linh lại cùng tu vu cơ đứng chung một chỗ. Đến bây giờ hai người hồ tiếu thế giới thần còn tưởng rằng pháp bảo này là của tu vu cơ. Ngũ sắc thần lôi điên cuồng tấn công, hồ tiếu thế giới thần lại vô cùng cường hãn. Hắn mặc một bộ áo giáp đạo chi hạ phẩm, thân thể cũng cực kỳ cường đại, hoàn toàn ngạnh kháng được ngũ sắc thần lôi. Xoẹt! Hồ tiếu thế giới thần hóa thành lưu quang lao thẳng tới tô vu cơ, trong mắt tràn đầy tức giận. Đúng vào lúc này, xoẹt xoẹt xoẹt, giữa không trung trống rỗng xuất hiện ba khối lỗi, theo thứ tự là một nham thạch cự nhân cùng với hai khối lỗi màu đen. Ba khối lỗi này từ phương vị khác nhau trực tiếp lao thẳng tới hồ hỗn độn tiên nhân. Bởi vì hồ tiếu thế giới thần lao thẳng về phía kỷ linh cùng tô vu cơ, cho nên hắn không kịp dừng lại quay người, ba khối lỗi kia cũng đã giết đến bên cạnh hắn. Thật là nhanh! Sắc mặt của hồ tiếu thế giới thần đại biến: Đại ca, cứu ta! Hồ hỗn độn tiên nhân cũng kinh hãi, chứng kiến tốc độ của ba khối lỗi này là hắn biết đây tuyệt đối là khối lỗi cấp độ thế giới cảnh, sợ tới mức vội vàng truyền âm. Cần biết hắn cũng chỉ là thực lực thế giới cảnh, hơn nữa chỉ là một hỗn độn tiên nhân, đối mặt ngũ sắc thần lôi vô khổng bất nhập đã vô cùng cuống quýt, hoàn toàn bị áp chế, lại đến ba khối lỗi còn chịu nổi hay sao? Chết đi! Huyền Dương Tổ Thần khống chế khối lỗi màu đen trực tiếp vung ra nắm đấm cực lớn vô cùng trầm trọng nện tới. Giết! Giã Cầu Tổ Thần thì hung hăng đạp tới một cước. Gào! Hai bàn tay của nham thạch cự nhân đồng thời đánh ra, chung quanh còn có đại lượng ngũ sắc thần lôi điên cuồng tấn công hồ hỗn độn tiên nhân, mà hồ chiếu thế giới thần thẳng hướng kỷ linh và tô vu cơ kia lại căn bản không kịp cứu viện. Không! Bành bành bành! Khối lỗi pháp bảo vốn cực kỳ am hiểu ở trên lực lượng, trong ngàn vạn thế giới thần cũng không có mấy người có thể so sánh được, chỉ có thể mượn nhờ ngộ đạo tới khống chế khối lỗi pháp bảo. Mà hồ hỗn độn tiên nhân vốn bị ngũ sắc thần lôi công kích chật vật không chịu nổi, giờ phút này hắn chỉ có thể chu lên thao túng những phi đao kia đi ngăn cản. Không, không! Oanh! Hồ hỗn độn tiên nhân đã bị đập cho nát bấy. Cái gì? Hồ tiếu thế giới thần vốn còn muốn thẳng hướng tô vu cơ, kỷ linh thấy thế sắc mặt liền đại biến. Những khối lỗi pháp bảo này quá mạnh mẽ, đều không phải khối lỗi pháp bảo bình thường, sợ là từng người từng cái đều là giá trị vượt qua 100 phương hỗn độn linh dịch rồi. Vù! Lúc này tô vu cơ cũng biến thành một khối lỗi màu đen, hồ tiếu thế giới thần cũng đang đánh tới, nàng tự nhiên không dám cận chiến. Cái gì? Chứng kiến tô vu cơ cũng biến thành một khối lỗi màu đen, tâm của hồ tiếu thế giới thần lập tức lạnh xuống. Bốn khối lỗi ư? Hắn nhìn ra thực lực mỗi một khối lỗi sợ rằng đều không thua gì hắn. Bốn khối lỗi liên thủ hoàn toàn có thể giày vò hắn đến chết. Đi! Hồ tiếu thế giới thần bất chấp đối phó với tô vô cơ, hóa thành lưu quang bắt đầu trốn chạy. Vù! Sau lưng kỷ linh xuất hiện lôi điện chi dực, hai cánh chấn động lóe lên liền biến mất. Tốc độ phi hành của hồ tiếu thế giới thần cũng coi như nhanh, nhưng ở dưới ngũ sắc thần lôi vây công, tốc độ vẫn nhận lấy ảnh hưởng. Sao? Hồ tiếu thế giới thần nhìn thân ảnh ở trước mắt, lôi điện chi dực triển khai, thiếu niên áo trắng này đứng ở giữa không trung, trong tay cầm một thanh thần kiếm huyết sắc, lạnh như băng nhìn hắn. Người đi không được đâu. Mặc dù hồ tiếu thế giới thần rất giật mình vì tốc độ của thiếu niên áo trắng trước mặt này, hắn liếc nhìn thấy lôi điện chi dực của kỷ linh không phải pháp bảo, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì giết người này, bảo vật của đối phương không phải thành của hắn hay sao? Về phần đánh không lại một tổ thần, hắn chưa từng nghĩ qua. Mặc dù tổ thần có yêu nghiệt, có thể so sánh với thế giới cảnh bình thường cũng rất khó lường, hắn là thế giới thần đỉnh phong. Tổ thần nho nhỏ không biết tự lượng sức mình, chết đi. Trong tay hồ tiếu thế giới thần xuất hiện một loan đao hồ quang, ánh đao lóe lên phảng phất như một vòng tàn nguyệt hiện ra, chém giết về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh không lưu tình chút nào, bổ ra một kiếm hung mãnh nhất. Vĩnh Hằng thần binh từ quang quỳnh bổ ra, kiếm tốc cực nhanh, hoàn toàn siêu việt tốc độ của ánh sáng, chỉ ở giữa không trung lưu lại một đạo ánh sáng lạnh, mà ở trong Vĩnh Hằng thần binh ẩn chứa thần kiếm bổn nguyên, uy năng cũng hoàn toàn dẫn dắt ra, để cho thần binh lại càng thêm kinh người. Thần binh ở giữa uy năng gia trì, trình độ sắc bén của nó thật là không thể tưởng tượng. Cho dù rơi vào trong tay một phàm nhân, thần binh vung lên phóng ra kiếm khí cũng có thể đơn giản chặt đứt một ngọn núi lớn. Đương nhiên thần binh bậc này cũng không có khả năng bị một phàm nhân khống chế được. Phốc, kiếm quang cùng ánh đao tàn nguyệt chính diện mà va chạm, vòng tàn nguyệt kia bị nghiền nát, mà hồ tiếu thế giới thần cầm loan đao trong tay thì bay ngược lại. Hắn nhìn Kỳ Linh ở trên không trung, hai mắt trợn tròn xoe, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy được? Hắn đường đường là thế giới thần, hơn nữa tu luyện tuế nguyệt đã rất dài, hôm nay đã là thế giới thần đỉnh phong, như thế nào hoàn toàn ở thế hạ phong đây? Đây là chênh lệch trọn vẹn một cấp độ. Tổ thần này thậm chí có chiến lực tương đương thế giới thần viên mãn ư? Điều này sao có thể? Nào có yêu nghiệt bậc này, cho dù trên tay hắn là Vĩnh Hằng thần binh cũng không có khả năng cường đại đến như vậy. Oanh! Trong một kiếm của Kỳ Linh ẩn chứa uy năng đáng sợ, để cho hồ tiếu thế giới thần không khống chế nổi bay ngược lại. Bốn phía không chỗ nào là không có ngũ sắc thần lôi, còn điên cuồng oanh kích đến, để cho hồ tiếu thế giới thần lại càng thêm chật vật. Giết! Giết! Tam đại khô lỗi cùng với nhân thạch cự nhân cũng nhanh chóng vây giết tới. Trong đó Tô Vu Cơ khống chế khô lỗi màu đen, vốn nàng cách Kỳ Linh không xa, đến là nhanh nhất, trước nhất giết đến bên cạnh hồ tiếu thế giới thần. Khô lỗi màu đen thò ra móng vuốt sắc bén, ở giữa không trung lưu lại một đạo ảo ảnh, mang theo hỏa hành bá khí hung hãn chụp vào hồ tiếu thế giới thần. Bành! Mặc dù hồ tiếu thế giới thần liên tục huy động loan đao để ngăn cản, nhưng vẫn lảo đảo lui về phía sau. Tuy nói hắn và khô lỗi màu đen tương đương, nhưng bây giờ hắn một bước sai, từng bước sai, thế cục chung quanh đối với hắn quá bất lợi. Chết đi! Giã cầu tổ thần, huyền dương tổ thần khống chế khô lỗi cùng với nhâm thạch cự nhân vây công đến. Kỳ Linh ở giữa không trung để lại dấu vết điện quang sáng lạn, cũng đánh tới lần nữa. Tuyệt cảnh, đây chính là tuyệt cảnh. Tứ đại khô lỗi tuy trên phương diện kỹ xảo kém hắn đôi chút, thế nhưng trên phương diện lực lượng và tốc độ lại mạnh hơn hắn. Hắn đối phó với một cái còn được, đối phó với bốn cái liền lực bất tòng tâm. Chí mạng nhất chính là tổ thần nhìn như yếu nhất kia lại là một khâu đáng sợ nhất. Một tổ thần có được thực lực thế giới cảnh viên mãn, loại tổ thần này căn bản chính là tồn tại trong truyền thuyết. Tứ đại khô lỗi còn có ngũ sắc thần lôi, lôi điện chi dực. Ta sai rồi, ngay từ đầu ta liền sai rồi. Những bảo bối này ở đâu là Tô Vu Cơ mua được đây? Những bảo bối này chỉ sợ đều là của tổ thần áo trắng kia. Thậm chí Tô Vu Cơ cũng là nghe tổ thần này hiệu lệnh. Không, không, ta không thể chết được. Ta tuyệt không thể chết được. Đối mặt với tuyệt cảnh, tuy hồ tiếu thế giới thần ảo não hối hận, nhưng hắn đồng dạng có khát vọng sinh tồn mãnh liệt. Biến! Hồ tiếu thế giới thần lập tức hiện ra 6 cánh tay, tất cả đều cầm lấy loan đao. 6 chiêu loan đao, đồng thời khí tức của hắn cũng dâng lên chút ít. Con mắt bắt đầu hiện hồng, hiển nhiên ở vào trạng thái cực kỳ điên cuồng. Không thành ma, không thể sống, chỉ có thể liều mạng. Hắn trực tiếp lao tới nhân thạch cự nhân, bởi vì liếc mắt có thể nhìn ra, 3 khối lỗi màu đen là giống nhau như đúc, thuộc về một bộ. Trận pháp chấn động hắn cũng có thể cảm giác được, tự nhiên đi đối phó nhâm thạch cự nhân nhìn như dễ nhất kia. Thạch đầu, ngăn hắn lại. Kỳ Linh tâm linh trao đổi phân phó. Chủ nhân yên tâm đi, ta am hiểu nhất là cuốn lấy địch nhân mà. Đôi bàn tay của nhâm thạch cự nhân đột nhiên tăng vọt, hơn nữa nhâm thạch trên người nó phảng phất như nước chảy lưu động. Bành! Hồ tiếu thế giới thần cùng nhâm thạch cự nhân lập tức giao thủ, sinh ra lực trùng kích, làm cho nham thạch lưu động bên ngoài thân nham thạch cự nhân rung động lắc lư, xuất hiện chút ít gợn sóng, nhưng nham thạch cự nhân lại không lui về phía sau chút nào. Sao? Cái gì? Hồ tiếu thế giới thần kinh hãi, mà đổi thành tam đại khô lỗi màu đen ở bên ngoài cũng lần nữa vây công tới. Ầm ầm, tứ đại khô lỗi vây công một thế giới thần. Hồ tiếu thế giới thần như trước không có buông tha, tuy thường xuyên bị oanh kích lên thân thể, nhưng hắn mặc áo giáp, thân thể lại rất cao minh. Một gã thế giới thần vốn không phải dễ dàng giết chết như vậy. Hắn như trước liều mạng tìm kiếm lấy cơ hội để chạy trốn. Thế nhưng tam đại khô lỗi màu đen lẫn nhau tựa như một thể, căn bản không để cho hổ tiếu thế giới thần có cơ hội chạy trốn. Không, không, buông tha cho ta đi. Kỷ Linh cũng đến, huy động vĩnh hằng thần binh, huyết sắc kiếm quang lạnh như băng kia để cho hắn sợ phải xuất hiện lần nữa. Không, không. Hổ tiếu thế giới thần tuyệt vọng kêu lên. Oanh! Một kiếm oanh kích, hắn trực tiếp bay ngược ra sau. Bành bành! Bị hai khối lỗi màu đen nện cho nằm trên mặt đất. Nếu như là thế giới thần am hiểu về phòng ngự, không đến mức nhanh cục ngã như vậy, tốt xấu gì còn có thể kiên trì khoảng một thời gian ngắn. Như Kỷ Linh, tâm kiếm thức của hắn có thể nói kiếm thật khống chế hoàn mỹ. Bất quá kiếm đạo vốn là công giết chi đạo, cận chiến bản thân liền chiếm ưu thế. Tuy hổ tiếu thế giới thần này sử dụng loan đao, nhưng hắn đi là phong chi đạo, ở trên cận thân chém giết uy mãnh là đủ uy mãnh, nhưng một khi ở thế hạ phong bại cũng rất nhanh. Rầm rầm rầm, sau khi bị nện trở mình, tứ đại khôi lỗi điên cuồng mà vây công. Kỷ Linh đứng ở một bên cũng không xuất thủ nữa, bởi vì vừa rồi một kiếm của hắn là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Hổ tiếu thế giới thần không còn có cơ hội xoay người. Đi! Kỷ Linh tâm ý khẽ động, bên cạnh liền xuất hiện một sợi dây thừng. Dây thừng bay múa phảng phất như một tế xà linh hoạt, nhanh chóng quấn lên trên người hổ tiếu thế giới thần, hoàn toàn bị chà đạp, rất nhanh liền trùng trùng điệp điệp chó lấy hắn. Trong mắt hổ tiếu thế giới thần có vẻ tuyệt vọng. Đến! Kỷ Linh quay đầu nhìn về phía hồ lô cách đó không xa, lơ lửng một mực phun trào lấy điện quang vô tận kia. Nó nhanh chóng bay tới chỗ Kỷ Linh. Kỷ Linh cầm hồ lô nhìn hổ tiếu thế giới thần bị trói buộc ở phía dưới. Quả nhiên mà. Nhìn Kỷ Linh cầm hồ lô trong tay, hổ tiếu thế giới thần thì thào tự nói, cái lôi điện hổ lô này quả thật là của hắn ta mà. Chủ nhân à, hổ tiếu thế giới thần này khó chơi hơn hổ tiên nhân kia rất nhiều. Tô Vũ Cơ cười nói, bọn hắn tự tìm đường chết, trách được ai đây. Giá cầu tổ thần cũng trầm giọng nói, tha mạng, xin tha mạng. Hổ tiếu thế giới thần bị trói buộc nhìn Kỷ Linh xin xỏ, tha mạng, bảo vật của ta tất cả đều cho ngươi. Ngươi cái đồ ngu xuẩn này, đến lúc này rồi còn khi dễ chúng ta là người ngu dễ bắt nạt hay sao? Giết ngươi, bảo vật của ngươi đồng dạng là của chúng ta rồi. Tô Vũ Cơ cười lạnh, đối mặt ngoại nhân nàng như cũ là tính tình nóng nảy. Ta hổ tiếu thế giới thần nhìn Kỷ Linh cắn răng nói, ta cam nguyện làm tùy tùng của ngươi. Không cần. Kỷ Linh lắc đầu nói, không. Hổ tiếu thế giới thần đành phải vậy hít sâu một hơi, ta làm nô bộc của ngươi, làm nô bộc. Hổ tiếu thế giới thần ta cam nguyện làm nô bộc. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Tô Vũ Cơ, Giá Cầu tổ thần, Huyền Dương tổ thần đều nhìn về phía Kỷ Linh. Làm nô bộc ư? Ta đảm đương không nổi, cho nên người vẫn là chết đi. Kỷ Linh cầm hồ lô, tâm ý khẽ động, xoẹt, một cỗ lực lượng thôn phệ cường đại tác dụng lên người hổ tiếu thế giới thần. Hổ tiếu thế giới thần lập tức bị thôn phệ, nhanh chóng thu nhỏ lại, bay về phía miệng hồ lô. Không, ngươi không có khả năng. Hắn còn ở trong trạng thái khó có thể tin, hắn đường đường là thế giới thần, nguyện làm nô bộc, vậy mà không muốn hay sao? Sau khi bị ngũ lôi hổ lô thu vào, rất nhanh từ trong ngũ lôi hổ lô bay ra một sợi dây thừng, Kỷ Linh cũng nhất nút lọ lại. Ở trong ngũ lôi hổ lô, Trường Kỳ bị ngũ lôi hổ lô công kích thời gian lâu dài, thần lực tiêu hao hầu như không còn, tất nhiên sẽ bị luyện hóa thành tro. Chủ nhân, hắn giàu gì cũng là một thế giới thần mà. Đám người Tô Vũ Cơ đều nghi hoặc nhìn Kỷ Linh. Muốn giết thì giết thôi. Kỷ Linh lạnh nhạt nói. Thế giới thần ư? Hắn không thích tính tình như hổ tiếu thế giới thần, cảm thấy trong nội tâm không thoải mái. Hơn nữa, một gã thế giới thần đỉnh phong đối với hắn trợ giúp cũng không lớn. Dù sao tứ đại khô lỗi của hắn, bất kỳ một cái nào cũng có thể so sánh với hổ tiếu thế giới thần. Về phần chộp tới bán đi ư, giá cả của hổ tiếu thế giới thần sẽ không quý hơn khô lỗi. Dù sao khô lỗi là tuyệt đối trung thành, đoán chừng có thể bán 100 phương hỗn độn linh dịch cũng không tệ rồi. Mà hổ tiếu thế giới thần lại biết rõ thực lực của mình, hiện nay thực lực của mình như vậy vẫn không tiết ra ngoài thì tốt hơn. Chờ mình thành thế giới cảnh sẽ không sợ tin tức tiết ra ngoài, khi đó ngược lại có thể bán hổ tiếu thế giới thần. Nhưng chờ mình thành thế giới cảnh, khi đó mình vẫn còn xem trọng 100 phương hỗn độn linh dịch hay sao? Giết thì giết, vì chính là trong nội tâm thoải mái. Tu hành chi đạo đã đến hậu kỳ, vốn là truy cầu con đường của mình. Thực lực của ta muốn giết thế giới thần đỉnh phong vẫn còn có chút cố sức. Kỷ Linh nghĩ lại trận chém giết vừa rồi, không có tứ đại khôi lỗi trợ giúp, sợ là không có nhẹ nhàng như vậy. có tứ đại khôi lỗi trợ giúp, lại có thể trong thời gian ngắn giết chết một gã thế giới thần đỉnh phong. Dã Cẩu, Huyền Dương, các ngươi nghỉ ngơi đi, chờ hiệu lệnh của ta. Kỷ Linh phân phó nói. Vâng, thưa chủ nhân. Hai vị tổ thần này cung kính đáp, ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng. Đây đích thực là bá khí, thoáng cái liền giết chết một hỗn độn tiên nhân cùng một thế giới thần. Hơn nữa, một gã thế giới thần muốn làm nô lệ, chủ nhân cũng lời thu, đây mới thực là bá khí. Hơn nữa, thực lực của chủ nhân thực sự là quá cường đại, trở về sau thành thế giới cảnh còn chịu nổi hay sao? Phù. Thu Nham Thạch cự nhân, Dã Cẩu tổ thần, Huyền Dương tổ thần, Kỷ Linh nhìn về phía Tô Vũ Cơ. Vũ Cơ, chúng ta tranh thủ thời gian đuổi theo trùng thú kia. Vâng. Tô Vũ Cơ cũng gật đầu. Xoẹt xoẹt. Men theo Tuyết Giám Đầu Quyền cảm ứng, hai người Kỷ Linh nhanh chóng tiến về vị trí của Tuyết Giám Đầu Quyền. Men theo cảm ứng, Kỷ Linh cùng Tô Vũ Cơ không ngừng đi tới. Con trùng thú kia đã ngừng lại, cái này để cho trong lòng Kỷ Linh càng thêm cảm thấy không ổn. Tuy trùng thú tương đối vụng về, nhưng trùng thú kia tốt xấu gì cũng là thế giới cảnh, đần cũng không đần như thế. Nó biết rõ Kỷ Linh có phương pháp truy tung nó, như vậy đã dám ngừng lại, chỉ sợ nhất định là địa phương mà trùng thú tự nhận là an toàn. Vù vù. Kỷ Linh cùng Tô Vũ Cơ ở trong sương mù tràn ngập, khi thì đạp trên sơn lĩnh, khi thì xuyên thẳng qua rừng nhiệt đới, khi thì dọc theo hạp cốc, hao phí cơ hồ nửa canh giờ mới rốt cục đạt tới mục đích. Kỷ Linh cũng là bởi vì cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mới hao phí lâu như vậy. Dù sao trùng thú kia đã ngừng lại, tự nhiên chậm hơn chốc lát cũng không có gì. Ở phía trước rồi. Kỷ Linh đặt chân lên đá gập ghềnh, cùng Tô Vũ Cơ truyền âm nói. Chúng ta chậm chậm mà đi qua thôi. Kỷ Linh truyền âm phân phó nói. Hắn ở phía trước, Tô Vũ Cơ đi theo bên cạnh. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, càng thêm chậm chạp mà tiến lên. Sương mù bao phủ, Kỷ Linh cũng chỉ có thể nhìn đến mấy trăm dặm. Dần dần theo tới gần, một khí tức đáng sợ từ đằng xa truyền tới, để cho Kỷ Linh cùng Tô Vũ Cơ đều phải biến sắc. Sao, nơi này là... Kỷ Linh rốt cục cũng thấy được, ở bên ngoài mấy trăm dặm, sương mù nhạt xuống, vô số cự thạch cao lớn hơn trăm trượng tọa lạc ở đằng xa. Là cự thạch Lâm Mư. Tô Vũ Cơ biến sắc truyền âm nói. Chủ nhân, ở đây hình như là cự thạch Lâm. Lại gần nhìn xem. Trong lòng Kỷ Linh cũng căng thẳng, dần dần đi tới gần, rất nhanh cách một tảng đá lớn đại khái hơn 10 dặm, còn có một khối cự thạch khác cao lớn hơn trăm trượng cắm ở trên mặt đất. Trên tảng đá lớn còn có một con chim cánh màu đỏ sậm, khí tức hung lệ tràn ngập ra. Kỷ Linh nhíu mày, vòng quanh tiếp tục đi tới. Vô số đá lớn xuất hiện ở trong tầm mắt. Những cự thạch này mỗi cái cao khoảng trăm trượng đều cắm ở trên mặt đất. Có chút trên đá lớn còn chiếm giữ một ít trùng thú đáng sợ. Bên cạnh chút cự thạch còn chứng kiến từng kiện pháp bảo binh khí. Những pháp bảo binh khí kia cũng tản ra khí tức cường đại, phần lớn đều là đạo chi thần binh. Chủ nhân! Trong nội tâm của Tô Vô Cơ khẩn trương, đây chính là cự thạch Lâm nguy hiểm đáng sợ nhất của Vũ Hải. Mau lui ra! Kỷ Linh rốt cục cũng hạ lệnh, hai người cẩn thận từng ly từng tí, lặng lẽ lui về phía sau, rất nhanh liền rời xa. Trong một mảnh rừng, Kỷ Linh cùng Tô Vô Cơ ngừng lại. Vậy mà trốn vào cự thạch Lâm sao? Kỷ Linh cao mày suy nghĩ. Chỉ trách hồ tiếu thế giới thần và hồ hỗn độn tiên nhân kia ngăn trở chúng ta, để cho chúng ta ở thời khắc mấu chốt kia bị kéo dài. Bằng không mà nói, lúc ấy trùng thú trọng thương chỉ sợ đã bị chúng ta đuổi theo tới nơi rồi. Hỏa tiên tử Tô Vũ Cơ cũng phẫn nộ, nàng cực kỳ rõ ràng chủ nhân rất muốn kiếm khí họa quyển kia, bây giờ nhìn bộ dáng là không chiếm được rồi. Tâm tình của Kỷ Linh cực kỳ không tốt. Trước kia giết chết hồ tiếu thế giới thần, hồ hỗn độn tiên nhân, Kỷ Linh còn có một tia thoải mái. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất tự tay giết thế giới thần, hơn nữa còn một lần giết hai người. Nhưng bây giờ Kỷ Linh có chút không cam lòng. Làm xấu đại sự của ta. Kỷ Linh cắn răng nói. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ mới tốt đây? Kỷ Linh tiếp tục suy nghĩ. Vạn Trùng Sơn là ngoại vi, Vũ Hải là nội vực. Trong Vũ Hải có rất nhiều địa phương nguy hiểm, trong đó cự thạch Lâm tuyệt đối xếp hạng đầu. Dựa theo kinh nghiệm tiền nhân, cự thạch Lâm này là một khu vực chiếm diện tích chừng hơn vạn dặm. Trong phạm vi hơn vạn dặm này có từng khối cự thạch cắm ở cả vùng đất. Những cự thạch này chẳng biết tại sao cực kỳ hấp dẫn những trùng thú kia, cho nên thường xuyên có trùng thú nghỉ ngơi ở trong cự thạch Lâm. Trong cự thạch Lâm trường kỳ đều có vài chục trên trăm con trùng thú. Những trùng thú này đều là thế giới cảnh. Trùng thú bởi vì trí tuệ thấp, không hiểu được đại đạo huyền diệu, chỉ dựa vào thần thể cùng thiên phú chém giết, cho nên thực lực phần lớn đều là thế giới cảnh. Số ít là thế giới cảnh đỉnh phong, thế giới cảnh viên mãn rất ít. Thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, Ở trong cự thạch lâm, trùng thú cũng khoảng 100 con, số lượng rất nhiều. Một khi dám xâm nhập cự thạch lâm, liền sẽ lọt vào vòng vây công của trùng thú. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, địa phương khác còn sẽ có trùng thú đến để trợ giúp. Kéo dài càng lâu, càng nguy hiểm. Cự thạch lâm tuyệt đối là địa phương nguy hiểm. Thế giới thần Bình Phong xông vào mới có hy vọng trốn chạy để khỏi chết. Thậm chí vận khí kém, gặp được một ít trùng thú quá biến thái, cũng có thể vứt bỏ tính mạng. Cự thạch lâm quá nguy hiểm. Tôi vô cơ nhìn Kỳ Linh nói, chủ nhân à, dựa theo tin tức chúng ta mua về, cự thạch lâm này, thế giới thần Bình Phong đi vào mới có chút hy vọng còn sống mà đi ra. Chúng ta đi vào, chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ Linh gật đầu nói, chúng ta đi vào, hoàn toàn chính xác, không có hy vọng gì. Ta biết ngay, con trùng thú kia sẽ tuyển chọn một địa phương cực kỳ phiền phức mà. Kỳ Linh càng nghĩ, lại càng không ra biện pháp gì. Quá nguy hiểm, trùng thú đều có ưa thích sưu tập pháp bảo. Đối với chúng mà nói, tuy không dùng được, lại coi như là chiến lợi phẩm. Cho nên trên trăm trùng thú đáng sợ, trong cự thạch lâm, pháp bảo cũng cực kỳ nhiều. Tuyệt đối là tài phú cực kỳ kinh người. Nhưng không ai dám đến ấy. Thế giới thần Đỉnh Phong cũng chỉ có hy vọng trốn chạy để khỏi chết mà thôi. Ai lại dám đi vào đây? Xem ra, chờ ta đột phá thành thế giới cánh, có lẽ có hy vọng đi vào. Kỳ Linh nói thầm, hiện tại hắn có thể so sánh thế giới cảnh viên mãn. Chờ đột phá thành thế giới cảnh, thực lực khẳng định sẽ tăng vọt. Đến cùng tăng lên bao nhiêu, Kỳ Linh cũng không có nắm chắc. Bởi vì át chủ bài lớn nhất của hắn là thanh hoa không gian. Thanh hoa không gian đối với hắn trợ giúp cực kỳ lớn. Trở thành thế giới cảnh còn sẽ có bao nhiêu trợ giúp đây? Ở trước khi đột phá, Kỳ Linh không biết được. Đi thôi. Kỳ Linh mở miệng nói. Đi ư? Tô Vũ Cơ nhìn về phía Kỳ Linh thắc mắc. Tạm thời chỉ có thể buông tha thôi. Kỳ Linh quay đầu nhìn cự thạch lâm. Cự thạch lâm không phải ta bây giờ có thể xông vào được. Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem, có lẽ thời gian còn dài, trùng thú kia sẽ chủ động đi ra khỏi cự thạch lâm. Chủ động đi ra khỏi cự thạch lâm ư? Kỳ Linh cũng biết rõ mình có chút mộng tưởng hão huyền. Trùng thú kia thiếu chút nữa vứt bỏ tính mạng, chỉ sợ sẽ trốn ở trong cự thạch lâm một đoạn thời gian rất dài, vạn năm, trăm vạn năm là cực kỳ bình thường. Đúng, có lẽ nó còn phải đi ra. Tô Viu Cơ cũng cực kỳ chờ mong. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 173 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.